Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2852, Hà Giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia kim sắc tóc dài, trong phút chốc bay lên dựng lên, lập tức lộ ra Vũ Vân Đế chân dung. Cái kia bình tĩnh như nước khuôn mặt, hơi hơi rủ xuống mí mắt, thật dài như sóng biếc lông mi. Đẹp đến mức tận cùng ngũ quan. Còn có cái kia, như yêu không giống yêu con mắt. Đen sẫm chiếu không ra bất kỳ đồ vật. Làm cái kia một trận gió sau đó. Cái kia kim sắc bay lên dựng lên sợi tóc. Cũng chậm rãi rủ xuống. Một lần nữa ngăn trở Vũ Vân Đế hơn phân nửa khuôn mặt. Như vậy nhân loại, thật đúng là rất kỳ lạ. Là cái gì chủng tộc nhân? Khúc Đàn Nhi thoáng chốc sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Mặc Liên Thành nhìn thấy Vũ Vân Đế bộ mặt thật, cũng hơi hơi kinh ngạc, lập tức rơi vào trầm tư. Vũ Vân Đế trước sau như một đờ đẫn biểu lộ, đều lộ ra hồi hộp. Đây chính là ngươi mỗi ngày hất lên áo choàng nguyên nhân. Khúc Đàn Nhi ngưng ngưng lông mày hỏi, vẫn là bởi vì Vũ Vân Thành thường xuyên trời mưa. Vũ Vân Đế nói, đều có. Khúc Đàn Nhi đi lên phía trước mấy bước. Người không phải yêu tộc người. Khí tức rất cổ quái. Vũ Vân Đế trầm mặc thật lâu. Mới chậm rãi nói. Ta tộc nhân. Chỉ còn lại có ta một cái. Khúc Đàn Nhi nhìn về phía Mặc Liên Thành. Gặp hắn không nói thêm gì. Cũng liền không tiếp tục hỏi. Chỉ nghe. Mặc Liên Thành nói. Đem mũ trùm đeo lên. Đi xuống chữa thương a. Vũ Vân Đế đáp một tiếng là. Một lần nữa che khuất chính mình khuôn mặt. Lập tức bộ pháp có chút tập tễnh đi ra ngoài. Khúc Đàn Nhi nhìn qua hắn rời đi bước chân. Thành Thành, ngươi nhìn ra cái gì? Đàn Nhi, trên đời này chúng ta chỉ thấy yêu tộc cùng nhân tộc. Mà ta lấy được truyền thừa lúc. Có chút cổ lão ghi chép. Là nguyên bản đại thiên thế giới bên trong có rất nhiều loại tộc. Chỉ là theo thời gian trôi qua. Dần dần mà diệt tuyệt. Hoặc là biến mất mà thôi. Ta phỏng đoán. Hắn hẳn là cái nào đó chủng tộc còn sót lại huyết mạch. Mặc Liên Thành nói cho Khúc Đàn Nhi món này không thể tưởng tượng sự tình. Khúc Đàn Nhi nghe xong. Gật gật đầu. Cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Vũ Vân Đế sự tình không quan trọng. Vừa rồi nàng hô ngừng cũng là bởi vì phát giác được Vũ Vân Đế khí tức cổ quái. Sợ sẽ có biến cố gì mà thôi. Giây lát, hai người yên tĩnh đứng ở dưới mái hiên. Thành Thành, người cảm thấy Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế có thể tin được không? Chưa nói tới đáng tin không đáng tin. Chỉ là vì là mạng sống cùng lợi ích mà thôi. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói ra tới. Vũ Vân Đế cùng Hỏa Đế sẽ thần phục. Trừ hai điểm này, thật không có cái gì. Bởi vì đối mặt với Mặc Liên Thành, bọn hắn chỉ có hai lựa chọn. Một là thần phục, hai liền là chết. Lôi Đế, Huyền Thiên Đế Tôn, Thủy Đế bọn người kết cục. Liền là ví dụ, Mặc Liên Thành sẽ không ngây thơ đến coi là mấy vị Đế Tôn sẽ tại như vậy trong thời gian ngắn. Liền đối với mình vui lòng phục tùng. Lúc này, cái này một cái lão nhân lại xuất hiện. Phong Vọng Tuyết cũng gọi người bắt đầu thu thập sụp đổ tường. Thậm chí còn có hạ nhân đã chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi vừa muốn bắt đầu ăn. Dục Nhi đám người đều xuất hiện. Tiếp lấy, là cùng một chỗ xin ăn. Trừ Mặc Diệc Phong vẫn còn bế quan ở trong. Cơ bản đều ở nơi này. Tụ một hồi. Lập tức rời rạc. Lưu lại Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tiết hai người. Sau đó. Mặc Liên Thành hai vợ chồng mang theo hai người hướng Đế Cung tu luyện địa phương đi đến. Lại đến Phong Vọng Tiết ngày thường tu luyện một gian tu luyện thất. Phong Vọng Tiết hơi mê hoặc. Không biết Mặc Liên Thành muốn làm chuyện gì. Mộc Lưu Tô bình thản gương mặt dưới. Một mực có chút hoảng hốt, đoán chừng còn băn khoăn Lôi Đế sự tình. Rất nhanh, Mặc Liên Thành tại bốn phía thiết hạ cấm chế. Niêm phong lại ngoại giới đối với cái này tu luyện thất cảm giác. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói. hỏi các ngươi hai vị mấy vấn đề. Cách chương.